Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 329, chương 329, chương tiền có thể giải quyết vấn đề đều không gọi vấn đề. Ngươi điên rồi đi, nhìn hắn trực tiếp, Trần Tử Nhĩ cũng dứt khoát nói thẳng, dù sao ngươi thẳng ta cong, dễ dàng xảy ra chuyện, hắn cái kia đại điệt nữ. Trần Tử Nhĩ một điểm ý nghĩ đều không có, mà lại hắn cũng có thể nhìn ra Tần Vận Hàn đối với hắn cũng không ý nghĩ gì. Còn lại cái tiểu thúc tại việc này vọt, cảm giác thật là kỳ quái. Tần Nghiệp là thật một bộ im lặng tuyệt đối biểu lộ. Hắn đều muốn đứng lên nện đối diện cái này không biết tốt xấu ra hỏa. Cháu gái ta a, Tần Gia Thiên Kim, Stanford thạc sĩ. Lần trước Tần Trạch ngươi cũng nhìn, một cái lớn như vậy thương nghiệp đế quốc, ngươi còn hỏi ta có phải điên rồi hay không? Ua, Trần Tử Nhĩ thật đúng là muốn hỏi một chút rõ ràng rồi. Hắn chớp ham học hỏi chất phác ánh mắt hỏi, lớn bao nhiêu? Tần Nghiệp, hắn á khẩu không trả lời được. Ngươi hắn a, xem như ngươi lợi hại, ngươi thật liền không nghĩ tới. Trần Tử Nhĩ lắc đầu. Không nghĩ tới, vì sao, cháu gái ta không dễ nhìn. Không có, chỉ là đơn thuần không muốn có một ngày muốn gọi ngươi tiểu thúc. Tần Nghiệp lại một lần nữa á, khẩu không trả lời được. Bất quá nha, hắn đã thành thói quen. Trần Tử Nhĩ luôn luôn nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Hành vi ý nghĩ, khắp nơi cùng người khác biệt, nếu như hắn chẳng khác người thường. Tần Nghiệp cũng sẽ không như vậy thưởng thức hắn. Không cùng hắn bần. Trần Tử Nhĩ đứng lên. Tốt, ngươi vừa mới còn nói những này việc mệt nhọc đâu. Cũng đừng sử dụng mặt khác tâm tư. Quay đầu ngươi đem ước định thời gian cụ thể nói cho ta. Ta đi lắng nghe trong miệng ngươi nhị ca thánh huấn. Hắn nói xong liền rời đi căn phòng. Làm việc này. Tần Nghiệp hướng về sau đổ vào mình trên ghế làm việc. Trong tay đen bút cho hắn nhẹ nhàng ném vào trên mặt bàn. Hắn cùng Trần Tử Nhĩ nói sự tình có chút vừa nói đùa vừa nói thật. Chỉ là không nghĩ tới hắn dứt khoát khoát nói không được. Nam nhân a, trưởng thành về sau tự tin cùng khí phách. Người bên ngoài thật sự là rất dễ dàng liền đánh giá thấp. Trần Tử Nhĩ đến phòng làm việc của mình để người tìm tới Hàn Tiểu Quân. Lúc trước hắn có chuyện xin nhờ hắn. Trần Tổng, ngài tìm ta. Hắn vẫy tay, tới, đến, ngồi xuống. Ai, tốt, tỷ tỷ ngươi gần nhất liên lạc với ngươi sao? Hàn Tiểu Quân ngồi rất thẳng. Ban đầu nhận biết cái này tiểu nam hài thời điểm. Bờ vai của hắn có chút cong. Hiện tại xem ra giống như bị tách ra thẳng không ít. Đầu tuần chúng ta có liên hệ. Trần Tổng yên tâm, tỷ ta nàng không có xảy ra chuyện gì. Trần Tử Nhĩ gật gật đầu, 10 ngón giao nhau để lên bàn. Vậy là tốt rồi. Đúng, ta trước mấy ngày cho ngươi đi làm sự tình. Thế nào? Hàn Tiểu Quân nói, không sai biệt lắm, đều ở nơi này. Hắn đem tầm 10 trang giấy văn kiện phóng tới Trần Tử Nhĩ trước mặt. Cái này gọi Dương Vũ cảnh sát nhân dân, là cái lính giải ngũ, chưa lập gia đình, cũng không có bạn gái, thân nhân nha, phụ mẫu cũng đều không có ở đây, nhưng hắn có cái muội muội, thân muội muội, thân muội muội. Trần Tử Nhĩ hỏi nhiều một câu, lớn bao nhiêu? 11 tuổi. Hắn cô muội muội này kém chút liền cha lọt, bởi vì muốn tốt cho nàng giống đều không lên học. Cũng chỉ ngẫu nhiên ra ở nhà phụ cận hoạt động, sinh bệnh, Trần Tử Nhĩ nghĩ không ra cái gì lý do khác, chẳng lẽ vẫn là ngược đãi muội muội mình không thành. Cái này quá là hiếm thấy, Hàn Tiểu Quân khẳng định nói, đúng, về sau nghe ngóng biết bọn hắn hai huynh muội mới biết được. Muội muội của hắn hoạn có tiên thiên tính xương hông khớp nối sai khớp. Cái gì khớp nối? Xương hông khớp nối. Hàn Tiểu Quân đứng lên tại bờ mông nơi đó làm cái ra hiệu. Ta trước đó cũng không hiểu. Đi tra một cái. Cái bệnh này tên gọi tắt CDS là tương đối thường gặp tiên thiên tính dị dạng. Chủ yếu là bởi vì xương đùi đầu tại khớp nối trong túi đánh mất cùng xương hông cữu bình thường quan hệ, cho nên khi sinh ra trước cùng sau khi sinh không thể bình thường phát dục. Trần Tử Nhĩ thưởng thức Hàn Tiểu Quân làm việc phi thường cẩn thận thái độ. Nhưng là, ngươi liền nói với ta một cái có biểu hiện gì đi. Tốt, đơn bên cạnh sai khớp đi bộ sẽ cà thọt, song bên cạnh sai khớp. Hành tẩu liền dễ dàng xương chậu nghiêng về phía trước, bờ mông sau đứng thẳng, đi bộ giống con vịt như thế. Phát dục cũng sẽ nhận ảnh hưởng, dài không cao, hoặc là hai bên dáng dấp không giống thô cũng có thể. Càng tra tấn người chính là, dạng này người bệnh không chỉ có không thể làm vận động dữ rồi. Hành tẩu thời gian hơi dài liền sẽ có cảm giác đau. Nghe nói nơi này một lần phát lực liền sẽ đau nhức, thậm chí ban đêm đi ngủ nằm ngang cũng sẽ đau nhức. Trần Tử Nhĩ nghe được trong đầu đại khái có cái hình thức ban đầu. Vậy cái này bệnh còn rất tra tấn người a, cũng rất ảnh hưởng hài tử thể xác tinh thần khỏe mạnh trưởng thành. Lại là tên què lại là giống con vịt hành tẩu, cũng dài không cao đúng hay không? Dù sao muội muội của hắn nhìn ra 1m3 ra mặt đi. Là lệch thấp, loại bệnh này nữ hài tử đến tỷ lệ xác thực cũng so nam hài tử cao. Đại khái cao 6 lần tả hữu. Trần Tử Nhĩ đem tài liệu khép lại. Cao mày nghĩ nghĩ, ngày đó Dương Vũ hoàn toàn chính xác nói một câu. Ta không thể ném đi công việc của ta, bởi vì có cái sinh bệnh muội muội cần hắn nuôi đi. Đã phụ mẫu không tại, như vậy ca ca chính là hắn duy nhất dựa vào. Vì lẽ đó cái bóng lưng kia cảm giác mới có thể cho người ta sống rất vất vả cảm giác. Vì lẽ đó hắn không nói hai lời ngay tại đinh mập mạp loại kia sùng bái hắn người trước mặt thấp đầu. Đêm đó Trần Tử Nhĩ không có vũ nhục hắn, tối thiểu không có chủ động vũ nhục hắn. Nhưng hắn cũng tin tưởng, coi như hắn chủ động vũ nhục, Dương Vũ vẫn là sẽ không nói tiếng nào đem vũ nhục nuốt vào. Ruộng lúa mạch bên trong thủ vọng giả, bên trong có một câu như vậy rất nổi danh lời nói. Một cái không thành thục nam nhân dấu hiệu là hắn nguyện ý là một loại nào đó sự nghiệp anh dũng. Chết đi, một cái trưởng thành nam nhân dấu hiệu là hắn nguyện ý là một loại nào đó sự nghiệp ti tiện còn sống. Cứ việc bản này sách nhỏ tác giả nhét rừng cách không thích trưởng thành thế giới. Nhưng hắn vẫn tương đối chính xác miêu tả trưởng thành thế giới bên trong thành thục nam nhân. Tiểu Quân, Trần Tổng ngài nói, cái này Dương Vũ ngươi thích không? Trần Tử Nhĩ đã đứng lên, đưa lưng về phía hắn nhìn ngoài cửa sổ. Nói thật Trần Tổng, hắn là cái nam nhân. Hắn ở cục cảnh sát làm việc đều là chút việc vụn vặt chuyện vặt. Bất quá chưa thấy qua hắn làm sằng làm bậy, mà lại liền hướng hắn đối với hắn muội muội đặc biệt tốt cái này nhất định. Ta đã cảm thấy dạng này người làm sao cũng sẽ không hư đi nơi nào. Tốt a, Tiểu Quân, lại giúp ta xử lý hai chuyện. Trần Tử Nhĩ trong lòng không sai biệt lắm có dự định. Thứ nhất, đi giúp ta định ngày hẹn liên quan tới cái bệnh này phương diện chuyên gia. Hàn Tiểu Quân hỏi, được rồi Trần Tổng, cái kia, Trần Tổng ngươi là muốn giúp hắn sao? Hắn là người thân thiết, Trần Tử Nhĩ cũng liền cùng hắn nói, ta cần hộ vệ, Tiểu Quân, rất nhanh, không chỉ là hắn, người đứng bên cạnh hắn, phụ mẫu, Thịnh Thiền Dư cùng nàng mẫu thân, đều cần. Hắn xin nhờ Lý Trung Hoành sự tình, người này không có mấy ngày liền cho hắn một cái hồi âm. Nhanh nằm ngoài sự dự liệu của hắn, trước đó bóp tốt 6 tháng đếm ngược khả năng lúc nào cũng có thể sẽ sớm. Cho đến lúc đó, hơn 100 triệu quy mô tài chính rơi vào trên đầu của hắn. Không tìm bảo tiêu, cái kia ra cửa liền phải thắp hương bái Phật, vì lẽ đó hắn muốn giúp Dương Vũ. Hiện tại hắn người bên cạnh, có người muốn dùng lợi ích buộc chặt, tỉ như Tần Nghiệp, hai người mặc dù là bằng hữu, nhưng là hắn không phải là vì bằng hữu hiến thân cho nên mới như vậy, cố gắng như vậy làm việc. Cũng có người muốn dùng tình cảm nỗ lực, cũng tỉ như Dương Vũ, còn có chút người đã muốn tình cảm cũng phải lợi ích. Tỉ như Ngưu Xoa Sử Tổng, Trần Tử Nhĩ chợt phát hiện rất lâu không cùng Sử Tổng hào hào tâm sự. Nói tóm lại phải làm cho bọn hắn đạt được lợi ích. Hàn Tiểu Quân nghe không có hỏi nhiều nữa. Cái kia chuyện thứ hai đâu? Hẹn bác sĩ định thời gian về sau, dẫn hắn đi tìm Dương Vũ. Vì lẽ đó ngươi cũng phải câu thông tốt Dương Vũ thời gian. Tốt, không có vấn đề. Trần Tổng, ngươi tra xét tư liệu đi. Cái bệnh này có thể trị hết không? Hoàn toàn chữa khỏi tương đối khó khăn. Bất quá có một loại xương hông khớp nối đổi thành giải phẫu. Dùng tốt nhất tài liệu giống như gốm sứ tâm cái gì. Không có phóng xạ nguy hại. Có thể để bệnh nhân tại trong vòng mấy chục năm giống người bình thường đồng dạng hành tẩu. Cũng sẽ không đau nhức. Bất quá tài liệu này phí tổn không ít. Vậy là được. Trần Tử Nhĩ xoay người qua nói với hắn. Chỉ cần là tiền có thể giải quyết vấn đề đều không gọi vấn đề. Tốt, ngươi đi làm đi. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.